Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đóng cửa luyện chế kim đan. Miêu Tĩnh Quy lập tức một mặt trang nghiêm, nói ra, cảm giác tạ sư phụ dạy bảo. Trương Chí Kính khoát khoát tay, nhanh đi cho Hồng Mai Sơn Trang viết thư đi. Miêu Tĩnh Quy khúm núm, đi ra ngoài. Trương Chí Kính đối Liễu Long An nói, một hồi, ta dẫn ngươi đi phòng luyện đan. Lời còn chưa dứt, lại nghe, cong cong làm, gấp rút tiếng đập cửa. Một cái chừng 30 tuổi đạo nhân vọt vào. Trương Chí Kính sẵn giọng, Trương Tĩnh Văn, cho ngươi đặt tên gọi, Tĩnh Văn. Ngươi nhưng xưa nay đều như thế sôi động. Trương Tĩnh Văn mày rậm mắt to, dáng vẻ chất phác thành. Lớn tiếng nói, sư phụ, nữ tử kia nhờ giếng. Trương Chí Kính giật mình, vội la lên, chết rồi. Trương Tĩnh Văn gãi đầu nói, may mắn được người cứu lên. Nàng nói, các ngươi ai lại ngăn cản, ta liền chết lại cho các ngươi xem. Hắn trên miệng vô cùng lo lắng, thật giống tại cùng ai cướp lời lời nói. Trương Chí Kính nói, cái kia yêu tinh đây. Áp giải đến Chu Tước phủ sao? Trương Tĩnh Văn nói, đưa là đưa đi, liền sợ hắn sẽ còn lại tìm nữ nhân kia. Hừ, thượng lương không phải ngưỡng cửa oai, Kim Long Vương cũng không phải là vật gì tốt, đặc biệt câu dẫn thiếu phụ. Những cái kia thiếu phụ cũng thật không biết xấu hổ, vậy mà đều cam tâm tình nguyện để hắn ngủ, thật nhiều cũng đều cho hắn sinh hài tử đâu. Không ít tiểu hài sinh ra tới liền là quái thai, hoặc liền là người đầu long thân, hoặc liền là long não túi người thân thể. Lại muốn a? Trương Chí Kính xen lời hắn. Ngưng, ngưng. Trương Tĩnh Văn lập tức im ngay, liếc mắt thấy đến Liễu Long An. Kìm lòng không được hỏi. Sư phụ, hắn là ai? Ừ, ta hiểu được, cái yêu tinh này cũng là sắc lang. Coi như hắn xui xẻo, bị sư phụ thân tự mình bắt lấy. Trương Chí Kính nói, Tĩnh Văn, người tại cái này thật tốt bảo hộ lấy hắn. Vì sư xuất đi xử lý nhiều sự tình, lập tức trở về. Trương Tĩnh Văn trợn mắt nói, người để ta bảo vệ yêu tinh. Ừ, ta hiểu được, ngài là sợ hãi mọi người trông thấy, một mạch đem hắn đánh chết. Trương Chí Kính nói, tóm lại ngươi muốn bảo vệ tốt hắn, không cho phép có người đụng hắn. Trương Tĩnh Văn dồn sức gật đầu. Trương Chí Kính bước nhanh đi ra ngoài. Trương Tĩnh Văn đi tới Liễu Long An bên cạnh, trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, nói ra, ồ, ngươi thế nào chỉ đảo mắt hạt châu, thân thể không nhích động chút nào. Ừ, ta hiểu được, là bị sư phụ chế chủ. Hừ, yêu tinh đều là sắc lang, cả ngày cho chúng ta gây chuyện. Nếu không phải sư phụ dặn dò, ta phải đem ngươi mặt bóp xanh, để ngươi không biết xấu hổ. Liễu Long An nói, vị đạo huynh này, ta không phải sắc lang, là tới chữa bệnh. Trương Tĩnh Văn sững sờ, bĩu môi nói, ngươi chẳng những là cái sắc lang, vẫn là cái đại lừa gạt. Bất quá, ngươi gạt ta cũng vô dụng. Sư phụ ta trận pháp, chỉ có 4 cái sư thúc bá mới có thể mở ra. Ta nhưng mở không ra. Liễu Long An thở dài, trong mắt nước mắt chảy ròng, rằng giặc nói, ta vì sao cứ như vậy gấp, thật sự là tự làm tự chịu. Hai người đang nói chuyện, tiếng cửa vừa vang, lại vào tới một đạo nhân. Hắn 20 mấy tuổi, tặc mi thử nhãn. Bên phải xương gò má bên trên mọc ra một túm dài nửa tấc hắc mao. Trương Tĩnh Văn quay mặt nhìn hắn, hỏi, một túm lông, ngươi tìm sư phụ có chuyện gì sao? Sư phụ mới vừa ra ngoài. Ừ, ta hiểu được, ngươi là thừa dịp sư phụ không tại, muốn để giáo huấn một chút cái yêu tinh này. Nhưng sư phụ dặn dò ta, để cho ta tại cái này bảo hộ hắn, không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn. Ngươi nhưng đừng làm loạn, đã nghe chưa? Ngươi tới hoành hắn một chút, khẩn thiết nói, sư huynh, sau đó không cần bảo ta, một túm lông. Theo ta gọi Lưu Tĩnh Mái Hiên, được hay không? Trương Tĩnh Văn nói, hắc hắc, muốn không để cho chúng ta gọi, một túm lông. Ngươi liền muốn nhịn đau cắt thịt, đem cái kia túm lông răng rác, trên tay làm cái cắt chém động tác, một đao chém xuống đi, trên mặt không còn lông, mọi người liền sẽ không lại như thế bảo ngươi. Lưu Tĩnh Vũ đạo, mới không đây, cha ta tìm người cho ta xem tướng qua, nói đây là có phúc lông, không thể đi mất. Trương Tĩnh Văn bĩu môi một cái, chỉ nghe nói qua xem cốt cùng, xem bề ngoài, chưa nghe nói qua còn có xem mau mau cùng. Ừ, ta hiểu được, cái kia xem bộ dạng, biết rõ ngươi là đạo sĩ, cố tình để ngươi giữ lại hắc mau, mặt ngươi khó coi như vậy, để tránh cô nương nào lại thích ngươi. Lưu Tĩnh Mái Hiên tức giận đến muốn khóc, không cho phép ngươi chà đạp ta. Tức giận điện tẩu ra ngoài, Liễu Long An hỏi, Trương đạo huynh, vừa rồi ngươi nói nữ tử kia, nàng tại sao phải tìm chết đây? Trương Tĩnh Văn nói, còn không phải bởi vì bị các ngươi câu dẫn, quyết một lòng muốn cùng yêu tinh. Tại Song Phong Sơn, nhân loại cùng yêu tinh sao có thể thông hôn đây? Mọi người ngăn cản nàng, nàng liền một khóc hai nháo ba treo ngược. Đang nói, Trương Chí Kính khai môn đi vào, đối Trương Tĩnh Văn nói, ngươi sau lưng hắn, đi với ta phòng luyện đan. Trương Tĩnh Văn quy củ trên lưng Liễu Long An, theo Trương Chí Kính sau lưng, sư đồ hai người mặc qua mấy cái phố nhỏ, lại đi tới một cái tiểu tiểu viện, chính phòng là một tòa ba gian phòng lớn, bốn phía tất cả đều là cao cao tường rào, ngay giữa phòng có một tòa người cao đỉnh ba chân lò, bụng miệng lớn nhỏ, toàn thân đen màu sắc, nhìn không ra chất liệu. Một bên dưới vách tường có một hàng đại quỹ, ô vuông bên trên viết hoàng kim, đan sa, lớn thắng, linh chi, các loại nét chữ. Bên kia thì trưng bày một cái giường. Trương Chí Kính hướng giường chỉ tay, đặt giường lên đi. Trương Tĩnh Văn gấp vội vàng đi tới, đem Liễu Long An nhẹ nhàng để xuống. Hắn trên miệng cực kỳ hay nói, tay chân cũng cực kỳ lưu loát. Trương Chí Kính lại nói, Tĩnh Văn, vì sư muốn bế quan luyện đan, ngươi tại cửa ra vào hộ pháp. Trương Tĩnh Văn nhìn sang Liễu Long An, nói, hắn ở chỗ này có thể được không? Ừ, ta hiểu được. Nguyên lai ngài là phải dùng hắn luyện đan, những cái này yêu tinh 10 điểm đáng hận, sau đó ta cũng bắt mấy cái trở về, giao cho sư phụ luyện đan, bọn hắn trên mình linh lực đầy đủ, nhất định có thể luyện ra thượng phẩm đan dược. Trương Chí Kính nói, tốt, tốt, tại giữ cửa đi. Trương Tĩnh Văn đáp ứng một tiếng, đi qua đem cửa phòng buộc lao, quay lưng đỉnh lô, khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Trương Chí Kính đi tới cái kia dãy đại quỹ phía trước, đem rất nhiều ngăn kéo kéo ra, hắn hơi hơi đưa tay, đỉnh lô cái nắp bay lên, treo ực cao hai thước nơi, trong tủ vàng bạc đồ vật, siêu siêu bay vào đỉnh lô, hơi nghiêng, dược liệu toàn bộ vào lò, nắp lò vững vàng hạ xuống. Trương Chí Kính hướng đỉnh đến thổi một hơi, đỉnh lô oanh vừa vang, toàn thân biến thành đỏ sậm, vách lò phát hỏa màu sắc mờ mịt lưu chuyển, giống như trong suốt. Lại chờ một lúc, vách lò bên trên hiện ra một hàng chữ màu đen, thiên cương địa sát lò, nét chữ lúc sáng lúc tối. Tại vách lò bên trên càng không ngừng lưu động, một cái bồ đoàn nhẹ nhàng bay tới. Trương Chí Kính tại bên trên khoanh chân ngồi xếp bằng, canh giữ ở trước lò. Trong phòng luyện đan tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. An tĩnh dị thường, Liễu Long An nằm tại trên giường, con mắt nhìn đan lô, trong lòng đau khổ không thôi. Tu tiên cũng tốt, tu võ cũng tốt, tại sao mình cứ như vậy gấp? Giờ đây bản thân nhiên đang tâm kinh phí công nhọc sức, còn mệt đến Kim Long Vương bỏ mặt tới cầu nhân loại. Chính mình toàn thân đều không thể động đậy, chẳng phải là đã thành rác rưởi, không biết mẫu thân cùng Hồ Tuyết thế nào. Các nàng xem đến chính mình như thế bị tội, nhất định sẽ thương tâm gần chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.